Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 884, điên cuồng hải yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, trở lại biển Hoa Đông. Biển Hoa Đông mặt sau có hơn phân nửa đã hôi phi yên diệt. Bị Hồng Ma Hữu kiếm bổ thành một cái đáng sợ huyết động treo lơ lửng giữa trời. Tựa như thiên tích còn sót lại, là chứng nhân của lịch sử. Đây cũng chính là pháp tắc lôi hệ của Mạc Phàm. Xóa bỏ tồn tại, lôi lực lượng tích xúc đạt đến trạng thái cực hạn. Một đạo sét vĩnh viễn đoạn đi một mảnh không gian. Để không gian tiêu thất, lưu lại sẹo đỏ không thể tự chữa lành. Mạc Phàm không biết, hiện tại thế giới ma pháp ngoại trừ Michael ra, không có pháp sư đạt tới pháp tắc không gian hệ. Nhưng Michael cũng chỉ là vừa chạm. Cảnh giới không thực sự cao. Nếu hắn muốn chữa được cái di tích này, vậy thì phải liên thủ toàn bộ những cấm chú áo nghĩa không gian hệ lại với nhau, bao gồm chính Mạc Phàm, lão sư Nhật Ánh, thiên sứ trưởng Michael, không gian thánh đế Perzas nước Mỹ, thương vương Ngải Thái Sơn, giáo sư Style. Dạng này 6 người cùng ra tay, miễn cưỡng có thể thử nghiệm đi khôi phục không gian một lần. Ít nhất sẽ có tỷ lệ thành công nhất định. Ào ào ào ào ào. Chấm chấm chấm chấm. Giết tới. Hải yêu thiên tai không từ bỏ. Phía sau chúng ta là vực thẳm. Tiến. Hải mị yêu hoàng Siren la hét ầm ĩ. Giống ra điên cuồng tiếng hống. Nó mượn nhờ đại Tây Dương thần quyền của mình. Đã từng ký kết lợi tức liên minh 5 vị thập uyên chỗ dựa. Có thể đem mệnh lệnh truyền lại đến toàn bộ Thái Bình Dương. Thậm chí tam đại dương khác hải yêu. Thiết lập một cái khổng lồ hải dương liên kết. Dùng cái này tới phát động một trận cực lớn chiến tranh tác động đến toàn thế giới. Vốn là bình tĩnh như gương. Sóng yên biển lặng trải dài trên Đông Hải. Đột nhiên vùng này nước biển trở nên hết sức chảy xiết. Sóng biển nhấc lên. Hết sức táo bạo. Giống như là vùng biển này có vô cùng bùng nổ cảm xúc. Không còn gì để mất. Không còn lá bài tẩy nào cả. Bây giờ chính là lấy hết tất cả vốn liếng sẵn có mà đánh cược. So sánh với thái độ của hải yêu trước đó khác biệt cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì tiền tuyến pháp sư có được đế vương triệu hoán vị diện yểm hộ rút lui rất thuận lợi lên thiên không hai tòa thành. Hải thần tiên tri Kraken thì bất ngờ bị chu diệt cùng với hải tâm. Hai thứ này bất thình lình bạo phát cùng một lúc. Mạc Phàm phô trương thanh thế để cho hải yêu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà cái gì cũng có mặt hại mặt lợi của nó. Mặt lợi chính là khi tất cả pháp sư rút lui về bầu trời phía sau. Ma pháp cùng yêu pháp của cuộc chiến tạm thời đình chỉ trong gang tấc. Trong nháy mắt để cho mực nước bình lặng trở lại. Hải yêu cũng có thể lùi một bước tiến ba bước. Lần nữa cuốn hải càng mạnh hơn. Đồng thời có chỗ trống lớn hơn cho số lượng tôi tớ các thế chiều khác tràn vào trong biển Đông Hải. Phải biết, lôi hệ diệt thế của Mạc Phàm để lại khoảng trống hàng vạn cây em vuông trống rỗng trên mặt biển. Vậy mà giờ khác này, vô tận hải yêu tiềm phục ở bờ Tây Hawaii đã đổ về. Cùng Bắc Hải tụ tập thành một nhánh đen kịt yêu quân tràn tới. Hải yêu không có đường lùi. Sau lưng bọn nó chính là càng tồi tệ hơn một cái khác địa ngục. 5 lần 7 lượt nhìn lại đều chỉ thấy vực sâu không đáy. Sau một lúc cân nhắc đủ loại kết quả đều không đổi. Vậy thì chọn cái càng chán ghét hơn mà đánh. Đánh chết nó liền được. Nhân loại không có khả năng buông tha cho nó. Nó cũng không có khả năng buông tha nhân loại. Bọn nó tuyệt đối lựa chọn đương đầu nhân loại để tìm đường sống. Bởi vì ít nhất, con đường này dễ thở hơn rất nhiều. Lại mang đến một ít tia hy vọng. Mẹ kiếp, vẫn còn muốn đánh. Triệu Mãn Duyên thẹn quá hóa giận. Chửi ầm lên, Mục Bạch bờ môi cũng run rẩy mấy hồi. Thấp giọng đáp lại, không ổn, bọn nó đang là đánh càn. Quyết cùng chúng ta phân ra ranh giới sinh tử. Nhìn thấy hải yêu tầng tầng lớp lớp cuốn hải. Khơi biển đánh tiếp. Liền Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Mục Ninh Tuyết đều có chút khẩn trương chạy lùi. Cảm giác đối phương đang là muốn ăn không được phá cho hôi. Đồng dạng biểu tình trên khuôn mặt. Giáo sư Stay cùng Lãnh Linh Linh. Diệp Tâm Hạ bọn người đứng tại trên Ninh Bàn Tháp. Nhìn thấy Siren thay mặt Tứ Hải Liên Minh. Không có bởi vì Hải Thần Tiên Tri Kraken tử vong mà ngừng thế công. Lần này không còn giống như nghĩ cho đại cục trước đó nữa. Đây rõ ràng là dự định một trận chiến đến cùng. Đem tất cả nhấn xuống đáy biển. Chúng ta có thể thua một trận chiến lớn. Không còn đầy đủ sức mạnh để bao quát thống trị toàn bộ nhân loại. Nhưng muốn thắng một trận chiến nhỏ. Chỉ giết tất cả các ngươi làm chỗ tế thần. Vậy thì không khó. Siren biết đám nhân loại đang kia nghĩ gì. Nó ngược lại rất thích biểu hiện của kẻ địch thất kinh. Lập tức lộ ra con ngươi cực kỳ tà ác phía dưới. Bắt đầu thi triển yêu kỹ của mình. Rầm rầm rầm, theo Siren lời nói vừa rơi xuống. Nó phát ra kinh thiên nộ hống âm thanh. Diêm thủy triều tịch lần nữa tràn vào thiên không hai tòa thành. Nam hải nước biển lăn lộn. Vô số hải yêu từ tứ đại dương tụ đến. Tiềm phục tại Nam hải, Tây hải. Bắc Hải chờ đợi lần nữa tràn vào Đông Hải quấn lấy huyền vũ. Quấn lấy nhân loại, nhờ có hải tâm điên cuồng khôi phục. Siren thực lực đã rất tiệm cận lúc trước. Còn một chút xíu nữa liền đầy đủ quay trở lại đẳng cấp thượng vị quân vương của nó. Chỉ là như vậy cũng đủ. Nếu đặt lên bàn cân với một Mục Ninh Tuyết càng ngày càng xuống sức. Nói không chừng bây giờ nó còn không thèm coi Mục Ninh Tuyết là đối thủ xứng tầm với mình. Ngược lại chính là Mục Ninh Tuyết. Cho dù toàn bộ gần một giờ trôi qua đều là đứng ở tư thế thượng phong áp đảo Siren. Nhưng giống như nàng cũng rất khó tìm ra khuyết điểm để đánh trọng thương được Siren. Nói gì thì nói, Thập Uyên Chúa Tể không đơn giản. Nếu để cho một cái Mục Ninh Tuyết chiếm tiện nghi nhiều như vậy. Đây đã không gọi là Thập Uyên Chúa Tể. Tình hình bên kia các cấp đế vương cũng là như thế. Đế vương số lượng lớn giao tranh ở giữa. Bọn nó đủ trí tuệ để hiểu mạng sống là quan trọng thế nào. Cần biết chỗ dựa sau lưng. Đánh kết hợp tương hỗ lẫn nhau. Tuyệt đại đa số là song phương kìm hãm. Không bên nào chiếm thượng phong bên nào. Tiền tuyến phe hải yêu trừ Siren ra còn có Thao Thiết. Tăng thêm Đào Ngột và Cùng Kỳ. Ngoài ra, hải yêu duy trì sức chiến đấu hết thảy gồm 36 đầu đế vương. Trước đó là 44, nhưng hai mạng bị Mạc Phàm một đòn lôi pháp tắc kia chạm đi. Mà 6 cái còn lại, trong đó một cái bị Nhật Ánh bóp chết trước khi rời đi cứu viện Mạc Phàm. Một cái thì bị cấm chú Thánh Thành cùng Mục Bạch, Norman phối hợp giết chết. Một cái khác thì bị Thành Hoàng Thăng Long bất thình lình xoay đầu cắn nát. 3 đầu khác đế vương hải yêu thì đã mất sức chiến đấu do trọng thương nặng vì nhiều lý do khác nhau. Hải tâm không có ở đây để phục hồi. Bất quá, giảng cứu thao trường tầm nhìn. Siren hoàn toàn có tự tin. Số lượng hiện tại vẫn còn đầy đủ để nó tiếp tục uy hiếp cục diện chiến trường đi. Mặc dù nó biết. Kỳ thực thương vong 8 đầu đế vương cũng là rất nhiều đấy. Nhưng đối với tức thì chiến cuộc tác động không lớn. Chỉ là đối với tương lai muốn thống trị lục địa nhân loại là sẽ có ảnh hưởng. Về phần phe nhân loại, Siren dĩ nhiên nhìn ra. Sủng thú, khế ước của Mạc Phàm toàn bộ đã bị thu về. Mất sức chiến đấu, Phàm Tuyết Thành lúc này trừ Mục Ninh Tuyết, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên. Phong hào kỵ sĩ Norman nắm giữ thánh hồn Poseidon còn có thể dẫy dụa thêm một đoạn cực đoan thời gian ra. Ngược lại tất cả những người khác đều muốn tắt đèn khô nhớt. Không ai có khả năng thi triển ma pháp, bao quát hai cái máy bơm máu cấp độ thần nữ Diệp Tâm Hạ. Tiểu Mây cũng đã hầu như khô cạn ma năng. Trận chiến này nếu tiếp tục còn nối dài phía dưới. Vậy thì phải nhìn xem cuộc chiến giữa triệu hoán vị diện và hải yêu yêu ma. Cộng với một phần nhánh quân của thiên sứ Uriel hỗ trợ cho phe triệu hoán vị diện. Ô ô tu tu tu tu tu. chấm chấm chấm chấm chấm chấm Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương hải yêu liên tiếp xuất hiện đổ dồn về biển Thái Bình Dương. Chẳng mấy chốc tiền tuyến nhân loại hoàn toàn như con rùa rụt cổ. Trở về thiên không nối tinh cung ma pháp tiếp tục. Từ trên không trung nhìn xem cái kia thậm chí có thể đem Thái Bình Dương phế tích đều chìm ngập hải yêu trở lại. Hải yêu chiều nổi lên. Xa xa Nam Hải cũng bị nước biển màu đen bao phủ. Trở thành hải yêu xào huyệt lớn chưa từng có. Nguyên bản đang trống rỗng yên bình. Là một cái khoảng lặng để cho người ta thở phào hô hấp. Vậy mà chưa được bao lâu. Hải yêu ở bát phương tứ hướng không ngừng ùa tới lấp kín lần nữa. Hai lần rồi sẽ có ba lần. Ba lần sẽ tới bốn lần. Năm lần. Cho dù ai ở trong hoàn cảnh này cũng đều sẽ uể oải. Liền thiên sứ 16 cánh Uriel đều không ngoại lệ. Hắn nhanh chóng tái mặt. Ức vạn, chính là ức vạn. Số lượng ức vạn đến nói. Đó căn bản giết không hết. Hải yêu chẳng những số lượng nhiều đến quá mức. Còn không biết sợ chết a. Trước đó nhìn thấy Mạc Phàm hùng hổ hồng ma bổ thiên cực kỳ dọa người. Bọn nó chính xác là có bị giật mình dừng lại một chút. Nhưng chỉ mất vài phút mà thôi. Xem rõ tình huống về sau. Đâu lại vào đấy. Cảm giác thật giống như mới bắt đầu thoát ra khỏi miệng giếng. Bất ngờ gặp phải một thần minh dáng lâm dương oai đồng dạng. Nhưng sau đó hải yêu chợt phát hiện ra vị thần minh này cũng chỉ là con hổ giấy. Giết xong đại tướng quân yêu đế của bọn nó. Chính vị thần minh kia đều thành phế nhân. Vậy thì có cái gì phải sợ? Rõ ràng sau lưng bọn nó mới chính là tồn tại một cái đại ma thần. Đại Diêm Vương địa ngục. So với còn con thần minh hổ giấy kia. Tuyệt đối càng đáng sợ hơn nhiều lắm. Hải yêu quyết chiến không từ bỏ. Thúc đẩy dây chuyền phản ứng. Nhân loại bên này tức thì sửng sốt tột độ. Lo sốt vó. Không kịp điều chỉnh tâm lý. Kết cục ngược lại với dự đoán của tất cả mọi người. Hải yêu không những không gục ngã, mà bọn chúng thậm chí càng điên cuồng hơn xông lên liều mạng. Không ai dự liệu trước nổi. Bọn nó thực sự là muốn xốc bàn đập nát tới đâu hay tới đó. Cuối cùng tiền về tay ai phó mặc cho trời. Bây giờ mới chính là cuộc chiến vô cực. Không còn cái gì khác tính toán lâu dài cầm chừng. Giờ khác này, sống chết chỉ chọn một. Người không chết thì ta vong. Chúng ta phải cân nhắc lùi về sau. Lãnh Linh Linh đứng tại phòng đê biển trên thiên không. Ánh mắt đã không còn chiến ý như trước nữa đang nhìn hải yêu tụ tập lại. Bố cục thế giới rộng. Các nhân vật đều cơ trí không não tàn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Cách chương.